dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Lấy hai người bọn họ nhãn lực, liền chỉ có thể nhìn thấy bạch quang chợt lóe, ngay cả kiếm tinh hồng lúc nào bay ra ngoài cũng không biết. Đối với phía dưới mọi người nghị luận cùng thán phục, Tiêu Động Trần cũng không có đi qua quan tâm kỹ càng. Giờ phút này hắn chính chắc nhiên đứng ở đại kiếm chóp đỉnh, nhìn kia hùng vĩ nhưng lại an tĩnh dị thường đại điện. Khuôn mặt anh tuấn bên trên, vẻ nghi ngờ dần dần hiện lên tới, đối với hỗn độn kim hành hô khiếu bồn lôi quang, uy lực, hắn tự nhiên rành rẽ nhất, mặc dù hắn ngày đó một đòn bên dưới đem thân vô thường đánh chết, nhưng kiếm tinh hồng thực lực vốn là so với thân vô thường cường đại quá nhiều. Cộng thêm tầng tầng ngăn trở, khi cuối cùng đạt tới kiếm tinh hồng trên người lúc, đã chỉ còn lại chừng phân nửa uy lực, loại trình độ này lực lượng, đem kiếm tinh hồng bị thương nặng dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như nói đưa hắn đánh chết lời nói, nhưng là không có bao nhiêu khả năng, muốn giả chết sao, khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, Tiêu Động Trần chính muốn xông vào trong đại điện, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ở dưới chân hắn, toàn bộ thanh thạch đại kiếm cuối cùng kịch liệt đung đưa. Ung ung, từng cục bất quy tắc đá xanh từ trên đại kiếm không ngừng rơi xuống. Một ít ở vào bắn tung tóe trong phạm vi võ giả liền vội vàng rút lui. Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền muốn từ trên đại kiếm rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa rời đi đại kiếm, thân thể còn trên không trung, lực cũ đã qua, lực mới không sinh chi lúc, bỗng nhiên, một đạo màu xanh lưu quang, cuối cùng chợt từ nơi này thanh thạch đại kiếm bên trong bắn ra. Một chút điều chỉnh, tự lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ xông về Tiêu Động Trần. Đối với hắn chém tới, Tiêu Động Trần hơi biến sắc mặt, này lưu quang lúc xuất hiện đang lúc xác thực là phi thường vi diệu. Mặc dù chỉ là từ một cái phương hướng đánh tới, nhưng vô hình khí thế lại đưa hắn bốn phương tám hướng tất cả đều phong tỏa. Đoạn tuyệt hắn toàn bộ chạy trốn phương hướng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, hắn nhìn kia lưu quang, trong cơ thể linh lực dũng động, thao thiên hỏa diễm nhất thời ở sau lưng của hắn hiện lên. Tạo thành hai cái lớn vô cùng hỏa diễm phe cánh, uyển như thiên thần, nhẹ nhàng rung một cái, mang theo hắn nhanh chóng bay ra, lưng mọc hai cánh, ngự khí hành không, đây là ngự không tu sĩ ký hiệu. Tiêu Động Trần bây giờ chẳng qua là thông huyền sơ kỳ, tự nhiên không thể nào làm được bước này, nhưng nếu chẳng qua là trong thời gian ngắn phi hành hoặc là lơ lửng, lấy hắn bây giờ tu vi mà nói nhưng là không khó làm được. Thân hình chợt lóe, màu xanh lưu quang trong nháy mắt từ bên cạnh hắn bay qua. Nhưng dù vậy, từ nơi này lưu quang bên trong tản ra sắc bén khí tức cũng ở đây Tiêu Động Trần trên người vạch ra. Một đạo hẹp dài vết thương, sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn ầm ầm ở trong bầu trời này nổ vang. Lưu quang hung hăng đánh trúng phía dưới trong diễn võ trường một khối khu vực. Vô số thổ thạch hướng bốn phương tám hướng bay bắn ra, giống như là bị tạc đàn đánh một dạng cuồn cuộn bụi mù tạo thành ma cô vân hình dáng hướng thiên. Không bay lên, hơn 10 người nội gia võ giả, ở nơi này lưu quang đánh xuống, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị đánh thành mảnh vụn, phát sinh cái gì? Cho đến lúc này, trên đỉnh núi những người khác mới phản ứng được, ngay sau đó một trận ngược lại hút khí lạnh, nhất là những thứ kia ở vào bị đánh trúng khu vực không xa võ giả càng là sắc mặt biến được trắng. Bạch, có thể tưởng tượng, phàm là mới vừa rồi bị đánh trúng khu vực phát sinh phân nửa sai lệch. Giờ phút này chết khả năng thì trở thành bọn họ. Chương 412, Phi kiếm, đó là cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía khối kia bị lưu quang đánh trúng khu vực. Hơn 10 người nội gia võ giả, trong đó thậm chí còn bao gồm một vị hạ phẩm tông sư. Như vậy lực lượng nếu như đặt ở XX tỉnh loại địa phương này, đã đủ để làm bá chủ một phương, nhưng ở này màu xanh lưu quang đánh xuống nhưng ngay cả mảnh vụn cũng không thừa lại. Chỉ có một chút nhàn nhạt huyết tinh khí dần dần trên đỉnh núi này tràn ngập ra, chứng minh bọn họ tồn tại. Rất nhanh, theo bụi mù dần dần tiêu tan, trong bụi mù cảnh tượng cũng rốt cuộc rọi vào mọi người mi mắt. Nhưng là, khi thấy trong bụi mù cảnh tượng lúc, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, nhưng cũng không phải rung động, mà là đáp lời chung tràng cảnh có chút kinh ngạc, chỉ thấy ở đó bụi mù phía dưới, vốn là bằng phẳng diễn võ trường mặt đất đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một cái không nhìn thấy đáy bộ hố. Này hố phạm vi cũng không phải là rất lớn. Đổi thành một loại thượng phẩm tông sư, nếu như ra tay toàn lực cũng có thể làm được, mới vừa rồi thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này lực tàn phá. Nhìn kia trong diễn võ trường xuất hiện khẳng định, có người không khỏi mở miệng lẩm bẩm, vậy làm sao sẽ, ta nhưng là tận mắt thấy kia hơn 10 người nội gia võ giả cùng một cái hạ phẩm tông sư bị đánh. Giết trong chớp mắt, thế nào lực tàn phá còn nhỏ như vậy? Một tên cự ly này hố không xa võ giả trên mặt xuất hiện nghi ngờ. Không giải thích đạo, không sai, ta cũng thấy. Lúc ấy những thứ kia những người này cũng còn chưa kịp phản ứng đâu rồi. Cũng đã chết, một tên khác võ giả cũng nói, lúc ấy những người đó trong nháy mắt liền nổ thành huyết vụ. Ngay cả mảnh vụ đều không còn lại. Vèo, lúc này, một vệt bóng đen từ bên trên quảng trường nhảy xuống. Đi tới nơi này hố bên cạnh, mọi người nhìn chăm chú nhìn, phát hiện bóng đen này không là người khác, chính là Tiết trưởng môn tuyệt đỉnh tông sư Tiết Hàn Sa. Thiết Hàn Sa đi tới hố bên cạnh thò đầu ra, phóng tầm mắt nhìn tới, hố sâu không thấy đáy, chính là lấy hắn mục lực, cũng nhìn không thấy đáy, không phải là nó lực tàn phá quá nhỏ, mà là quá lớn. Thiết Hàn Sa nhíu mày, sau đó quay đầu hướng những người khác đạo, này hố sâu không thấy đáy, nếu là ở những địa phương khác cũng liền thôi, Thục Sơn địa chất vốn là cứng rắn, nơi này ở vào Thục Sơn nóc, tầng đất càng là cứng rắn, nghĩ đến một đòn tạo thành loại này lực tàn phá, trừ phi là Trần Kiếm chủ loại này tuyệt đỉnh tông sư hoặc là tiên tông cao thủ ra tay toàn lực. Nếu không tuyệt đối không người nào có thể làm được, Thiết Hàn Sa bản thân liền là một vị tuyệt đỉnh tông sư. Mặc dù chiến lực so ra kém Trần Ngự Phong, nhưng một loại thượng phẩm tông sư cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, nghe được hắn những lời này sau, ngay lập tức sẽ liền có không ít người gật đầu, nhưng hay là có người nghi ngờ, một tên hạ phẩm tông sư đi ra, đối với Thiết Hàn Sa hỏi, lấy tiền bối thực lực có thể hay không làm được. Thiết Hàn Sa nhìn lần này phẩm tông sư liếc mắt, chờ mấy hơi sau, chậm rãi lắc đầu một cái, nếu là ở những địa phương khác, ta có thể làm được, nhưng ở chỗ này, ta cũng không có năng lực làm. Hắn bảo hoàn toàn là sự thật, coi như hắn ra tay toàn lực, cũng tuyệt đối không thể nào có loại này lực tàn phá. Cái gì? Mọi người kinh hãi, mà cùng lúc đó, ở trên quảng trường, nhìn phía dưới hố sâu cùng trong quảng trường lảo đảo muốn ngã thanh thạch đại kiếm. Trần Ngự Phong hai con mắt có chút nheo lại, bỗng nhiên, thân thể của hắn rung một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ, trong lòng của hắn mơ hồ có một ít suy đoán, nhưng mà còn không chờ hắn xác nhận. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ở đó phía sau hùng vĩ trong đại điện, có một vệt bóng đen bỗng lao ra, bóng đen này tốc độ cực nhanh, ở trong trời đêm bay vút, không tới hóa cảnh tông sư thậm chí cũng không thấy rõ hắn quỹ tích. Bụi mù nổi lên bốn phía, bóng đen nặng nề rơi xuống đất, đem mặt đất đập vết rách trải rộng. Lúc này, mọi người rốt cuộc thấy rõ bóng đen này chân thân, hắn người mặc bể tan tành quần áo xanh trường bào, trước ngực lõm sâu, ở trên người, càng có một đạo dưới đường tràng vết rách trải rộng, là bị kiếm khí gây thương tích. Nhưng dù vậy, trên người hắn khí thế cũng vẫn là cực kỳ cường hãn. Đứng ở nơi đó, uyển như một cái trùng thiên lợi kiếm, nhuệ khí bức người, sư tôn, Trần Ngự Phong mừng rỡ. Thứ nhất mở miệng, nói ra bóng đen này thân phận, rõ ràng là lúc trước bị Tiêu Động Trần một đòn đánh vào đại điện Thục Sơn kiếm thánh kiếm kinh hồng. Thục Sơn tất tử theo sát phía sau, đối với Trần Ngự Phong xá một cái, ngay sau đó chính là tất cả trưởng lão, đệ tử, bọn họ lúc trước đều là lòng người bàng hoàng, bây giờ vừa nhìn thấy kiếm kinh hồng xuất hiện, dù là chật vật nhiều chút, cũng như cũ để cho trong lòng bọn họ đại định. Hô, nóng bỏng khí lãng ở đỉnh núi tản ra, Tiêu Động Trần hỏa diễm hai cánh khẽ vỗ, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn bây giờ tu vi vẫn quá yếu, chỉ có thể ngắn ngủi phi hành hoặc là bay lượn, nếu như thời gian quá dài lời nói, sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn tiêu hao. Hắn nhìn kiếm kinh hồng, cũng không có ngoài ý muốn, lấy kiếm kinh hồng thực lực, nếu là thật chết, đó mới là vượt qua hắn dự liệu. Ngươi quả nhiên không chết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước một hướng kiếm kinh hồng đi tới, không ít Thục Sơn phái môn nhân thấy như vậy một màn cũng trong lòng căng thẳng. Ngược lại không phải là nói bọn họ nhát gan, chẳng qua là lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện quá mức nghịch thiên. Thậm chí, ngay cả Trần Ngự Phong cũng không tự chủ được nhấc lên chân khí. Tuy đi chuẩn bị động thủ, nếu so sánh lại, kiếm kinh hồng chính là phải bình tĩnh rất nhiều, dính đầy cho bụi trên gương mặt, hai con mắt có chút nheo lại, lưỡng đạo lạnh lẽo hàn quang từ trong đó không che giấu chút nào bắn ra. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao biết chết? Kiếm kinh hồng vừa nói, bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nhắc tới, hẳn còn cảm tạ ngươi mới được. Cảm tạ, rất nhiều người nghe nói như vậy cũng không có lời giải. Không hiểu là ý gì, nhưng Tiêu Động Trần cũng hiểu được một ít, hắn chậm rãi đi trước, một bước, hai bước, ba bước, kiếm kinh hồng không nói một lời, hắn chẳng qua là chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần bước chân. Làm Tiêu Động Trần bước thứ năm lúc rơi xuống, hắn bỗng nhiên trong mắt lệ mang chợt lóe, ngón tay nhập lại đưa ra, đối với Tiêu Động Trần chợt chỉ một cái, veo. Màu xanh lưu quang xuất hiện lần nữa, chẳng qua là cũng không phải ở bầu trời đêm, vô cùng sắc bén lợi nhuận khí, đột nhiên ở Tiêu Động Trần dưới chân lao ra, hướng về phía hắn hung hăng chém tới, tê á, chỉ là kiếm khí, liền cơ hồ đem không khí cắt rời, uy lực hoàn toàn không thua gì lúc trước kiếm kinh hồng thật sự chém ra một kích kia. Nộ hút kinh hồng chảm, Tiêu Động Trần trên mặt vẫn không có ba động, nhìn kia đánh xuống tới màu xanh lưu quang, trên mặt hắn chợt hiện ra nụ cười, quả nhiên là phi kiếm, đây chính là ngươi lá bài tẩy cuối cùng đi. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tay trái tay phải hợp kích, sau một khắc, ở kiếm kinh hồng không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, chợt đem kia màu xanh lưu quang áp chế ở lòng bàn tay. Chết, kiếm kinh hồng toàn lực thúc dục, lực lượng khổng lồ từ trên phi kiếm bùng nổ, muốn đem Tiêu Động Trần chém thành hai nửa. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, cũng không nói chuyện, biến hóa bàn tay thành quyền, hướng về phía phi kiếm đấm ra một quyền. Tiêu Động Trần thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó mới ổn định thân hình, cùng lúc đó kia phi kiếm màu xanh cũng bị hắn một quyền đánh bay. Trên không trung xoay tròn mấy vòng sau, vững vàng thật ở kiếm kinh hồng đỉnh đầu, Chương 413, dùng kiếm chém ngươi, một kiếm này uy lực hoàn toàn không thua kém gì kiếm Tinh Hồng lúc trước phát ra một kích kia. Nộ Hút Kinh Hồng Trảm, thậm chí càng mạnh hơn, nếu không lời nói cũng không khả năng đem Tiêu Động Trần đánh lui. Quả đấm cùng phi kiếm vừa chạm liền tách ra, nhưng dù vậy cũng cực kỳ kinh người. Va chạm tạo thành ba động, tạo thành một đạo viên hoàn, nhanh chóng hướng tứ phương phát tán đi, chỗ đi qua, huyền như gió bão uy lực, cũng là để cho không ít hóa cảnh tông sư chống lên chân khí vòng bảo vệ. Dùng để tiến hành ngăn trở, màu xanh lưu quang cuốn ngược, tốc độ cực nhanh, cuối cùng vững vàng ngừng ở kiếm Kinh Hồng đỉnh đầu, lúc này mọi người mới phản ứng được, không tự chủ được nhìn về phía kiếm Kinh Hồng, ta thiên, lại là phi kiếm, trên quảng trường có người kêu lên, trên mặt xuất hiện rung động, kia đúng là một thanh phi kiếm, thanh quang lóe lên, thân kiếm chỉ có cánh tay trường ngắn, vô cùng tinh tế, giờ phút này cứ như vậy ngừng ở kiếm Kinh Hồng đỉnh đầu. Cõi đời này lại thật tồn ở loại vật này, có người không dám tin, còn người rụt lại một hồi, phi kiếm, đây chính là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, một ít trong truyện thần thoại xưa, có thể bên ngoài 10 triệu dặm lấy địch nhân thủ cấp. Nói chính là loại vũ khí này, nhưng thần thoại chính là thần thoại, chẳng ai nghĩ tới, lại sẽ một ngày nào đó thật thấy. Hạ Uyển Đình cùng Cao Thăng trong đầu trống rỗng. A, Cao Thăng bỗng nhiên hét thảm lên, đem Nhâm Trung Bình cũng dọa cho giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạ Uyển Đình tay chính đặt ở Cao Thăng trên đùi. Hạ Uyển Đình ngón tay rất thon dài, trắng nõn mà đẹp đẽ, móng tay cũng sửa chữa vô cùng chỉnh tề, nhưng vào lúc này, nàng nhưng ở hung hăng dùng sức bóp người, rốt cuộc, một mực chờ 3-4 giây, Hạ Uyển Đình lúc này mới buông tay ra, giống như mộng nghệ bàn dù gì nói, đây không phải là nằm mơ, mà vào lúc này, trên quảng trường cũng đã vỡ tổ. Phi kiếm, điều này sao có thể? Trên đời làm sao có thể xuất hiện loại này trong truyền thuyết vũ khí? Chẳng lẽ đây mới là kiếm thánh chân chính lá bài tẩy? Kia lúc trước thế nào không thấy hắn dùng ra? Kiếm thánh tiền bối mặc dù kiếm đạo có 102 thiên hạ, thế gian không đôi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua hắn sử dụng phi kiếm đối địch. Mà Kinh Hồng kiếm trước đã bị Tiêu Ỷ Thiên đánh nát. Phi kiếm này lại vừa là đến từ đâu? Mới vừa rồi phi kiếm bay ra lúc là đang ở thanh thạch đại kiếm bên trong. Chẳng lẽ, mới vừa nói tới chỗ này, tiếng nghị luận hơi ngừng. Từng tia ánh mắt nhìn về phía kiếm Kinh Hồng đỉnh đầu phi kiếm. Tinh tế trên phi kiếm có thanh quang lóe lên, vừa vặn thuận lợi quan sát, Kinh Hồng kiếm, giờ khắc này, cho dù là mạnh như Thiết Hàn Sa, Liễu Mặc Bạch loại người này cũng không nhịn được có chút đồng quang đại phóng. Mặc dù phi kiếm này về phần cánh tay trường ngắn, nhưng bọn hắn hay lại là liếc mắt liền nhìn ra, cái này căn bản là tu nhỏ lại vô số lần thanh thạch đại kiếm. Ta vẫn cho là Kinh Hồng kiếm chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới lại thật tồn tại, tin đồn năm đó đệ nhất kiếm chủ chính là hóa cảnh tông sư tu vi, nhưng lại có thể cùng rất nhiều thiên tông đánh một trận. So với bây giờ Trần kiếm chủ còn phải mạnh hơn, nguyên lai thời điểm ta còn không tin, nhưng hiện tại xem ra, nếu như có phi kiếm nơi tay, đừng nói cùng thiên tông đánh một trận, coi như chém chết thiên tông, sợ là cũng không khó khăn. Liễu Mặc Bạch trong mắt lộ vẻ rung động, thật sâu nhìn phi kiếm này mấy lần, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đáng tiếc, hắn lắc đầu than nhẹ, là Tiêu Động Trần cảm thấy tiếc cho, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, trẻ tuổi như vậy là có thể đem kiếm Kinh Hồng đánh bại. Nếu là lớn lên tuyệt đối đủ để kinh hãi thế gian, nhưng phi kiếm uy lực thật sự là quá mức cường hãn. Năm đó đệ nhất kiếm chủ tông sư lúc là có thể cùng trời tông giao chiến, mà kiếm Kinh Hồng đã sớm tiến vào thiên tông cảnh giới vài chục năm quang cảnh. Bây giờ lại có phi kiếm nơi tay, bản thân đã là đứng ở thế bất bại, Tiêu Động Trần coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng phiên thiên, trừ Liễu Mặc Bạch bên ngoài, còn lại cũng không thiếu người nghĩ tới chỗ này, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt tất cả đều trở nên tiếc cho. Một tái tiền vô cổ nhân, sau cũng chưa chắc có người tới võ đạo yêu nghiệt, chẳng lẽ liền muốn chết như vậy đi, mà cùng chi tương phản, Thục Sơn phái mọi người giờ phút này chính là một trận hoan hô. Trong môn rối rít hiện lên mong đợi, có thể tưởng tượng, nếu như kiếm Kinh Hồng thật có thể đem Tiêu Ỷ Thiên đánh chết ở chỗ này. Từ nay về sau Thục Sơn phái thanh thế tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, đừng nói tiểu tiểu một mảnh xuyên thục, coi như toàn bộ Hoa Hạ Tây Nam, Thục Sơn phái cũng sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Trần Ngự Phong trên mặt nụ cười vô cùng rực rỡ. Trong thần sắc còn có dữ tợn, đọc tê, diện ở, Tiêu Ỷ Thiên, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì, dám giết đệ tử ta, hôm nay sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tốt một tay ngự kiếm chi thuật, thân thể đứng vững, Tiêu Động Trần đánh giá kia treo ở kiếm Kinh Hồng đỉnh đầu hẹp dài phi kiếm. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên, chính là hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở trong cái thế giới này thấy phi kiếm xuất hiện. Phi kiếm này phẩm chất mặc dù không tính là giai phẩm, nhưng ở trong cái thế giới này cũng tuyệt đối coi như là cực phẩm thần binh lợi khí. Chính là một loại thiên tông lần nữa, cũng có thể tùy tiện đem chém chết, ở trên tay phải hắn, một đạo hẹp dài vết thương đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Phi kiếm này xuất hiện xác thực là có chút vượt qua hắn dự liệu. Dù là lúc ấy đã dùng linh lực đem quả đấm bọc, nhưng là vẫn bị phi kiếm này vết cắt. Bất quá, ở, hỗn độn luyện thể quyết, Dưới sự vận chuyển, thương thế này lại không coi vào đâu, chẳng qua là mấy hơi thở liền hoàn toàn khép lại, không nhìn ra phân nửa bị thương vết tích. Kiếm Kinh Hồng vẫn luôn đang ngó chừng Tiêu Động Trần, khi thấy cái kia kinh người tốc độ khôi phục lúc, đục ngầu mắt lão cũng là không nhịn được thu co rúm người lại. Thật kinh người năng lực khôi phục, cho dù hắn lấy hắn kiến thức cũng không nhịn được bị trước mắt một màn này khiếp sợ. Loại này thân thể tốc độ khôi phục, coi như là Hoành Luyện Thiên Tông sợ là cũng không khả năng nắm giữ. Đủ để tưởng tượng, Tiêu Động Trần thân thể kết quả cường đại đến trình độ nào. Bất quá, mặc dù đối với Tiêu Động Trần năng lực khôi phục có chút khiếp sợ, nhưng Kiếm Kinh Hồng cũng là rất nhanh thì khôi phục như cũ. Bây giờ hắn có Kinh Hồng kiếm nơi tay, coi như Thiên Long Trung Quy vệ đảm nhiệm thiên quân ở chỗ này, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận, huống chi là một cái Tiêu Ỷ Thiên. Tâm niệm vừa động, đỉnh đầu trôi lơ lửng phi kiếm lập tức đi tới trước mặt. Từng trận sắc bén khí tức từ thanh quang bên trong bắn đem mà ra. Nhìn chỗ kia vô phi kiếm trên thân kiếm, Kinh Hồng, hai chữ, cảm thụ cái loại này như cánh tay sai sử cảm giác kỳ diệu. Kiếm Kinh Hồng trong lòng tự tin càng phát ra cường thịnh. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Kiếm Kinh Hồng rất là khinh thường chậm rãi nói, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi còn có gì nói, ta có thể cho ngươi một cái nói chăn chối cơ hội. Hắn đã coi Tiêu Động Trần là thành một người chết để đối đãi. Ngược lại không phải là nói hắn cuồng vọng tự đại, Tiêu Động Trần bây giờ chẳng qua là một cái chính là thiếu niên. Coi như thiên phú cực cao, cũng như cũ còn ngừng ở thiên tông nhóm, mà giờ khắc này hắn cũng đã có phi kiếm nơi tay. Dõi mắt hoa hạ, cũng ít có người có thể địch, Tiêu Động Trần tự nhiên phát hiện Kiếm Kinh Hồng trong mắt khinh thường. Nhưng hắn vẫn không có hốt hoảng. Ngược lại là khóe miệng lộ ra một ít khinh miệt, chỉ bằng ngươi này thô giáp ngự kiếm thu tay lại đoạn cũng muốn giết ta. Đừng nói phi kiếm này cũng còn không có nhận ngươi làm chủ nhân. Coi như thật bị ngươi luyện hóa, ngươi vừa có thể phát huy ra nhiều đại uy lực, kiếm thánh thì như thế nào? Hôm nay ta liền dùng kiếm chém ngươi, chiêu cáo thiên hạ, chương 414, kiếm tới, dùng kiếm chém ngươi, chiêu cáo thiên hạ, là một chữ cuối cùng lúc rơi xuống sau khi, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bước ra một bước, chẳng qua là so sánh với trước. Lần này Tiêu Động Trần trên người lại chẳng sợ cả mảy may ba động cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ năng lượng đều tại đây khắc an tĩnh lại, phảng phất trong nháy mắt biến thành một người bình thường. Hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đi theo ra, trong đầu thần thức chợt tản ra, đem chọn cái Thục Sơn đỉnh núi cũng bao trùm ở trong đó. Sóng thần thức không giống linh lực, chính là giống như Kiếm Kinh Hồng ngày như vậy tông cường giả cũng không cách nào cảm nhận được. Sóng thần thức, theo hắn di động, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên người hắn. Nhưng khi phát hiện trên người hắn thậm chí ngay cả một tia ba động cũng không có tản ra lúc, từng cái ánh mắt lại tất cả đều trở nên kinh nghi. Từng đạo mang theo nghi ngờ cùng khác biệt thanh âm đàm thoại cũng liên tiếp trên đỉnh núi này vang tới. Hắn đang làm gì, chẳng lẽ chuẩn bị từ bỏ chống lại sao? Bị kiếm thánh tiền bối khí thế bị dọa cho phát sợ, nói kích động như vậy, chẳng lẽ chính là như vậy? Mọi người tiếng kinh hô trên đỉnh núi này ung dung vang vọng, thậm chí ngay cả Tiết Hàn Sa, Liễu Mặc Bạch bọn người là hiểu không Tiêu Động Trần giờ phút này hành động. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là toàn lực chạy trốn lời nói, tuy nói không thể 100% bảo đảm từ Kiếm Kinh Hồng kia dưới phi kiếm thoát đi, nhưng dù sao tồn tại nhất định khả năng, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần loại trạng thái này, nhưng là cơ hồ đưa hắn chạy trốn khả năng hoàn toàn lấp kín. Chẳng lẽ hắn thật muốn từ bỏ chống lại, còn là nói hy vọng có thể dùng loại phương thức này từ Kiếm Kinh Hồng trên tay cầu một con đường sống? Đây cũng không phải là cái biện pháp tốt. Kiếm Kinh Hồng một tiếng giết người vô số, nhưng lại chưa bao giờ từng giết Thiên Tông. Coi như cầu mong gì khác tha cho, sợ là Kiếm Kinh Hồng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lời nói ngưng tụ thành một cái mảnh nhỏ sợi tơ nhỏ, theo truyền ra, cuối cùng thẳng rơi vào cách hắn cách đó không xa Liễu Mặc Bạch trong tay. Nghe được cái này lại nói, Liễu Mặc Bạch chân mày nhất thời nhíu lại, không có lập tức trả lời, mà là thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, hắn lúc này mới truyền ra lời nói, Kiếm Kinh Hồng đã sớm nói muốn giết hắn ấn chứng kiếm đạo. Lấy hắn tính khí, lời như vậy nếu nói ra, vậy thì tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Tiêu Ỷ Thiên nếu là thật muốn dựa vào cầu xin tha thứ tới đạt được sinh lộ lời nói, hơn phân nửa có chút không thực tế. Hắn mày nhíu lại càng phát ra lợi hại, nhìn trong sân trên người không có phân nửa ba động Tiêu Động Trần, lại nói lần nữa, bất quá, nhìn Tiêu Ỷ Thiên lúc trước chiến đấu, thấy thế nào cũng không muốn là một cái hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người. Huống chi, trước hắn nhưng là tự mình thừa nhận phải đem Kiếm Kinh Hồng chém chết, không có lý do sau khi nói xong lại đi đầu hàng. Nhưng hắn bây giờ thượng tán đi trên người toàn bộ ba động, rốt cuộc lại vừa là tại sao? Cái này Tiêu Ỷ Thiên xác thực là có chút thần bí. Bất quá bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn nói không chừng còn sẽ có bài tẩy gì. Thiết Hàn Sa vừa nói, nhìn về phía trong sân, lúc này Tiêu Động Trần đã cách Kiếm Kinh Hồng không tới 10 mét. Kiếm Kinh Hồng mới bắt đầu sắc mặt coi như dễ dàng. Nhưng theo Tiêu Động Trần từng bước một đến gần, thần sắc hắn lại trở nên kinh nghi bất định, một loại như có như không cảm giác nguy cơ ở đáy lòng hắn lặng lẽ dâng lên. Hắn rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì? Mặc dù kể từ lúc này cục diện đến xem Tiêu Động Trần vô luận như thế nào cũng không khả năng lại phiên thiên, nhưng đáy lòng kia như có như không cảm giác nguy cơ lại để cho Kiếm Kinh Hồng dần dần cảnh giác. Lúc này, theo Tiêu Động Trần đứng lại, Kiếm Kinh Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên khinh thường nói, đây chính là ngươi nói dùng kiếm chém ta, ngươi kiếm đây, ngay cả kiếm cũng không có, nói gì chém ta, đúng, Tiêu Ịch Diên, ngươi kiếm đây. Trần Ngự Phong khiêu khích như vậy nhìn Tiêu Động Trần, hoàn toàn không đem Tiêu Động Trần phàm ở trong mắt, hắn không tin, cho tới bây giờ loại cục diện này, Tiêu Động Trần còn có thể có kia cái gọi là lật bàn năng lực. Tiêu Động Trần cũng không có đi để ý Trần Ngự Phong lời nói. Dù là Trần Ngự Phong thực lực đã có thể so với Thiên Tông, nhưng hôm nay hắn thấy cũng chỉ là một khiêu lương tiểu sửu như vậy nhân vật. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Kiếm Kinh Hồng trên người. Bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, ta kiếm, hắn mở miệng cười, sau đó nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, tùy ý nói, đây không phải là vẫn luôn ở sao? Cái gì? Kiếm Kinh Hồng nhất thời không có phản ứng kịp, hướng nhìn bốn phía, bị hắn thấy rất nhiều Thục Sơn phái đệ tử cùng những võ giả khác toàn bộ đều một mảnh kinh ngạc. Nơi này chỉ có bọn họ, lấy ở đâu kiếm, hừ, chết đã đến nơi còn mạnh miệng, xem ta như thế nào chém ngươi. Kiếm Kinh Hồng sầm mặt lại, sát ý tăng vọt, này Tiêu Động Trần rõ ràng chính là ở tiêu khiển hắn. Trên tay hắn bóp ra một cái ấn quyết, giơ tay lên đối với Tiêu Động Trần chỉ một cái, liền muốn thúc dục Kinh Hồng kiếm đối với Tiêu Động Trần chém tới. Nhưng vào đúng lúc này, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời, miệng lúc khép mở, chậm rãi phun ra hai chữ phù. Kiếm tới, tay phải hắn hư cầm, kia đem chọn cái Thục Sơn đỉnh núi bao trùm ở trong đó bàng bạc thần thước bỗng nhiên bị hắn thúc. Dục, thời gian phảng phất vào thời khắc này ngừng, tất cả mọi người đều bị Tiêu Động Trần một tiếng này kiếm tới hấp dẫn. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời, chính là Kiếm Kinh Hồng cũng con ngươi co rúm lại, nhìn về phía bầu trời đêm, trên bầu trời đêm, đầy sao tô điểm, thu nhập một tháng ngân bàn, nhất phái yên tĩnh, duy chỉ có thiếu kiếm, giả thần giả quỷ, đáy lòng thở phào một cái, Kiếm Kinh Hồng nanh cười một tiếng, nhưng ngay lúc này Tiêu Động Trần cũng đồng thời tuét miệng cười một tiếng, ong ong ong, rậm rạp chằng chịt va chạm lúc bỗng nhiên trên đỉnh núi này vang lên. Tất cả mọi người đều mặt liền biến sắc, nhất là những thứ kia sau lưng cõng lấy sau lưng trường kiếm Thục Sơn môn nhân. Càng là đồng loạt nhìn về phía sau lưng trường kiếm, quét quét quét, vô số kiếm quang phóng lên cao, hàn quang sáng chói, che khuất bầu trời, sau đó đồng loạt hướng Tiêu Động Trần bay tới. Trên quảng trường, Thục Sơn phái tất cả trưởng lão sắc mặt biến hóa. Nhưng vào lúc này, bọn họ phía sau trường kiếm cũng đều bay ra. Thục Sơn thất tử tốc độ phản ứng cực nhanh, mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng lại cũng nhanh chóng đối với phía sau trường kiếm tiến hành áp chế. Nhưng mà, quét quét quét, bảy thanh trường kiếm ở Thục Sơn thất tử sau lưng lao ra. Bất kỳ một cái đều là tuyệt thế thần binh, không thể so với đã từng quỷ cổ môn chủ cây đoàn kiếm kia kém. Nhưng lại tất cả đều hướng Tiêu Động Trần bay đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Ngự Phong vận dụng đại lực lượng, gắt gao bắt chuôi kiếm, không để cho bay ra, nhưng hắn lại làm sao có thể tranh qua Tiêu Động Trần? Bất quá hai ba cái hô hấp, hắn bội kiếm cũng bay ra, cùng vô số trường kiếm tập hợp đến đồng thời, sắc bén kiếm khí trên đỉnh núi này tạo thành một trận kiếm khí gió bão. Sau một khắc, ở tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, kia vô số trường kiếm nhanh chóng ngưng tụ, trong thời gian ngắn chính là ở Tiêu Động Trần đỉnh đầu tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng. Phi kiếm này cố gắng hết sức to lớn, từng thanh trường kiếm rậm rạp chằng chịt chồng vào nhau, vừa mới tạo thành thì có một cổ trước đó chưa từng có sắc bén cảm giác nổ bắn ra tản ra. Phóng lên cao, thật giống như phải đem bầu trời đêm chia ra làm hai. Thục Sơn phái toàn bộ môn nhân đệ tử tất cả đều mặt như màu đất, một mảnh trắng bệch, bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, đây là bọn hắn kiếm, làm sao biết cuối cùng thành Tiêu Động Trần vũ khí sắc bén trong tay. Rốt cuộc được là dạng gì thủ đoạn mới có thể làm được như thế? Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là người là tiên? Tiêu Động Trần một tay hướng lên trời, nhìn về phía Kiếm Kinh Hồng, ung dung mở miệng, Kiếm Kinh Hồng, ta đây kiếm như thế nào? Giết được ngươi sao? Kiếm Kinh Hồng trợn mắt hốc mồm, như gặp quỷ mị, trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, đây là kiếm đạo sao? Hắn thân là kiếm thánh, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có loại này nhất niệm chi gian ngưng tụ vô số trường kiếm thủ đoạn. Chương 415, một kiếm chém chết. Thục Sơn trên đỉnh núi, Tiêu Động Trần một tay hướng lên trời, một thanh khổng lồ vô cùng đại kiếm trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Nhìn thật kỹ, này thanh đại kiếm rõ ràng là do vô số rậm rạp chằng chịt tổ hợp lại với nhau trường kiếm tạo thành. Tiêu tán ra kiếm khí, dù là cách xa như vậy, cũng để cho một ít nội gia võ giả cảm giác trên người đau nhói. Không thể không kéo dài khoảng cách, Kiếm Kinh Hồng đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, thẫn thờ sắc mặt, cùng lúc trước lấy được Kinh Hồng kiếm là tự tin tạo thành to lớn tương phản. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm thế nào đến, làm sao có thể dùng được ngày như vậy nhân viên đoạn. Kiếm Kinh Hồng, kiếm này khả năng chém ngươi. Tiêu Động Trần thần sắc lạnh nhạt, nhàn nhạt thanh âm mới vừa truyền ra đi, sẽ để cho Kiếm Kinh Hồng thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, dù là Tiêu Động Trần một kiếm này chẳng qua là lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Trên đó tán ra kiếm khí cũng đều kinh người vô cùng. Nếu là một khi chém ra, coi như hắn thân là Thiên Tông, lại có Kinh Hồng kiếm nơi tay, sợ là cũng chắc chắn phải chết. Bất quá, hắn dù sao cũng là Thục Sơn kiếm thánh, cái gọi là lão nhi không chết tức là yêu. Hắn vào lúc này sống sót đến gần 200 năm, dù là trong lòng khiếp sợ, nhưng là rất bị hắn áp chế xuống. Hừ, giả thần giả quỷ, Tiêu Ích Hiên, ta không tin ngươi thật có thể nắm trong tay nó. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên bắt pháp quyết chỉ một cái, Kinh Hồng kiếm thượng thanh quang bạo tránh, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, mang theo một trận tiếng the thé vang, huyền tựa như tia chớp hướng về phía Tiêu Động Trần kích bắn đi. Nhận lấy cái chết, không thể không nói, là thủ thắng, Kiếm Kinh Hồng đã cái gì cũng không đi để ý. Hắn như vậy hành vi trên thực tế đã cùng đánh lén không khác. Một khi truyền đi, coi như hắn cuối cùng thủ thắng, cũng sẽ bị võ đạo giới thật sự bất xỉ, nhưng Kiếm Kinh Hồng cũng đã cố không nhiều như vậy, bởi vì hắn thật không có nắm chắc có thể thắng được Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần biểu hiện quá cường thế, hắn không dám có một chút khinh thường, màu xanh lưu quang tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di một dạng cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới Tiêu Động Trần trước mặt. Mang theo lực lượng khổng lồ, hướng về phía Tiêu Động Trần mi tâm bắn mạnh tới, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, cảm thụ đỉnh đầu truyền tới sắc bén kiếm khí, trên mặt hắn không có phân nửa hốt hoảng, như thủy triều thần thức điên cuồng xông ra, trong nháy mắt liền đem Kinh Hồng kiếm bao ở trong đó. Đó cùng Kiếm Kinh Hồng giữa mơ hồ tồn tại một loại đặc thù liên lạc, cũng bị Tiêu Động Trần cùng chặt đứt, mắt thấy Kinh Hồng kiếm đã muốn chạm được Tiêu Động Trần mi tâm. Kiếm Kinh Hồng trên mặt đều đã xuất hiện nụ cười, nhưng liền sau đó một khắc, sắc mặt hắn nhưng là bỗng phát sinh biến hóa, cái loại này thao túng tự nhiên cảm giác biến mất, để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống. Kinh Hồng kiếm hôm nay hắn mới đến, chẳng lẽ liền muốn như vậy bị người cướp đi? Thanh kiếm đưa ta, hắn giống như bị điên, trực tiếp mở miệng đòi. Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh, hắn đã nhìn chúng thanh phi kiếm này, lại làm sao có thể trả lại? Phi kiếm này mặc dù phẩm chất không cao, nhưng đặt ở bây giờ thế giới đã là thần binh lợi khí. Hơn nữa còn là hắn gặp qua duy nhất một thanh phi kiếm. Chỉ cần thêm chút luyện hóa, ngày sau tại động thủ cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Đem người chết, còn muốn thỉnh cầu phi kiếm sao? Thả ở trong tay ngươi cũng là phí của trời, cho nên ngươi chính là đi chết đi. Tiêu Động Trần tụ thủ vung lên, theo hắn vẫy tay, kia treo ở đỉnh đầu hắn cự kiếm bên trên đột nhiên có không gì sánh nổi sắc bén kiếm khí nổ bắn ra. Tới, kiếm này khí vô cùng sắc bén, còn có cường đại áp lực, giống như thiên uy, thật giống như muốn khai thiên tích địa một dạng mang theo vạn quân lực. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về phía Kiếm Kinh Hồng ầm ầm chém xuống. Kiếm Kinh Hồng sắc mặt bỗng kịch biến, dù là hắn là Thiên Tông thân thể, ở một kiếm này xuống cũng tuyệt đối không thể nào có lưu sống khả năng. Tử vong uy hiếp, lập tức để cho hắn hoảng loạn lên, chân khí trong cơ thể một cổ, liền muốn hướng về sau phương thối lui, nhưng Tiêu Động Trần lại làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Ngay từ lúc đại kiếm chém xuống lúc, cũng đã dùng khí thế đem Kiếm Kinh Hồng hoàn toàn phong tỏa. Mặc dù chỉ là phong tỏa hắn ngắn ngủi mấy hơi thở, nhưng dùng tới giết hắn nhưng là đủ. Không, kinh thiên đại kiếm từ đỉnh đầu chém tới, Kiếm Kinh Hồng chỉ kịp phát ra cuối cùng một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Cả người liền bị kiếm khí vỡ thành huyết vụ. Đến đây, vị này nổi danh hoa hạ võ đạo giới Thục Sơn kiếm thánh, chính thức chết ở Tiêu Động Trần trong tay, mà ở bên cạnh hắn, theo đại kiếm chém xuống, những thứ kia bọc Trần Ngự Phong, Thục Sơn thất tử ở bên trong Thục Sơn chúng, càng là ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm khí dư âm rối rít chém chết. Trong thời gian ngắn, cự kiếm chém xuống, như sấm vang lớn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thục Sơn. Này vang lớn lớn, cho dù là hóa cảnh tông sư nghe cũng đều cảm thấy tâm thần chập chờn, run rẩy rung động, toàn bộ Thục Sơn đỉnh núi đều ở đây một kiếm uy thế xuống chấn động kịch liệt. Phảng phất ngày tận thế, một đoàn to lớn ma cô vân từ cự kiếm chém xuống phương hướng bay lên. Vô số đá lớn từ trong đó bắn tung tóe mà ra. Ở vào quảng trường đối diện hùng vĩ đại điện, ở nơi này dạng hỗn loạn bên trong cũng không cách nào ăn quá no. Biến thành một vùng phế tích, đoàng đoàng đoàng, thật giống là cuộc kế tiếp lưu tinh vũ, đá lớn rơi đập, có không ít nội gia võ giả né tránh không kịp, bị đá lớn đập thương, một ít thực lực yếu, thậm chí liền trực tiếp chết tại đây đá lớn oanh tạp bên dưới. Không được, mau lui lại, mà ở nếu so sánh lại, thảm nhất chính là những Thục Sơn phái đó đệ tử, bọn họ mặc dù ở vào dọc theo quảng trường, nhưng giữa hai bên lại cực kỳ dày đặc, cộng thêm vũ khí bị Tiêu Động Trần cướp đi, căn bản là không có cách tạo thành quá hữu hiệu phản kháng. Giờ phút này thấy này đá lớn oanh tạp, đều là liền vội vàng hướng tứ phương tản ra, quá kinh khủng, một trưởng đem một khối đập tới đá lớn đập nát, Thiết Hàn Sa nhìn cự kiếm kia chém xuống trong khu vực, hung hăng đảo hút mấy cái khí lạnh, cái này căn bản không là nhân lực có thể đuổi kịp. Tiêu Động Trần một kích này, coi như cùng rất nhiều hỏa tiễn so sánh, sợ là uy lực cũng không thua gì. Liễu Mạc Bạch trước người đỡ lấy một khối cơ hồ ngưng là thật chất âm dương đồ, toàn bộ đá lớn đập tới cũng sẽ bị trong nháy mắt văng ra. Thần sắc hắn thẫn thờ, uyển như hóa đá, còn đắm chìm trong Tiêu Động Trần trước một kiếm kia bên trong. Toàn bộ trong đầu nhưng là liên quan tới mới vừa kia kinh thiên nhất kiếm chém xuống lúc hình ảnh. Một mực qua hồi lâu, chờ đến hết thảy đều dần dần bình tĩnh lại lúc, đông đảo võ giả cảm khái chính mình tránh được một kiếp đồng thời. Cũng là đưa mắt nhanh chóng đầu xạ nghĩ tưởng cự kiếm chém xuống chỗ. Chỉ thấy ở nơi nào, bởi vì không Tiêu Động Trần thần thức chống đỡ, vậy do vô số trường kiếm tổ hợp mà thành kinh thiên đại kiếm cũng là phân tán ra. Mà trên mặt đất, một đạo sâu không thấy đáy hẹp dài vết kiếm, cơ hồ đem điều này đỉnh núi chia ra làm hai, cơ hồ toàn bộ Thục Sơn phái trưởng lão cũng chết tại đây một kiếm bên dưới. Trần Ngự Phong cùng Thục Sơn thất tử đám người, bởi vì cách kiếm tinh hồng quá gần, trực tiếp liền bị ép thành huyết vụ, hài cốt không còn, Thục Sơn phái xong, từ nay về sau, sợ là Hoa Hạ lại cũng không có môn phái này. Có người như vậy than thở, cố gắng hết sức thổn thức, ai có thể nghĩ tới, thanh danh hiển hách như mặt trời giữa trưa Thục Sơn phái, đến cuối cùng lại sẽ bị người một kiếm chém chết. Chương 416, một kiếm diệt Thục Sơn, một kiếm diệt Thục Sơn, nếu như không phải là tận mắt thấy, những người này thậm chí cũng không dám tưởng tượng, Thục Sơn phái ở Hoa Hạ thanh danh hiển hách, kiếm kinh hồng càng bị xưng là Thục Sơn kiếm thánh, đệ tử trong môn đông đảo, Trần Ngự Phong, Thục Sơn thất tử, bất kỳ một vị ở xuyên thục vùng cũng ngang dọc vô địch. Nhưng hôm nay, lại bị Tiêu Ỷ Thiên một kiếm chém chết, cơ hồ không một thoát khỏi may mắn, ai cũng không nghĩ tới, một cái như vậy thanh danh hiển hách tham thiên đại phái. Quay đầu lại lạc được một cái như vậy kết cục bi thảm. So sánh với Tiêu Ỷ Thiên, cái gọi là Thục Sơn kiếm thánh bốn chữ này thật là lộ vẻ có chút buồn cười. Có người như vậy thổn thức, ngược lại không phải là châm chọc, kiếm kinh hồng có thể được phong làm kiếm thánh, kiếm đạo thành tựu tự nhiên không thể nghi ngờ, nếu như không có Tiêu Ỷ Thiên đột nhiên xuất hiện, coi như không có cuối cùng kinh hồng kiếm. Hắn kiếm đạo cũng có thể có một không hai Hoa Hạ. Nhưng bây giờ, Tiêu Ỷ Thiên tụ thủ ngưng kiếm, một kiếm chém chết kiếm kinh hồng, rất nhiều hóa cảnh tông sư cũng đều bị thuận thế chém chết. Nếu so sánh lại, kiếm kinh hồng kiếm đạo coi như mạnh hơn nữa, cũng bất quá là tiểu vu kiến đại vu, khó mà so sánh cùng. Thiếu niên tông sư, xuất thế trận chiến đầu tiên liền đạp diệt quỷ cổ môn, chém chết quỷ cổ thiên tông thân vô giặc, bây giờ lại một kiếm chém chết Thục Sơn kiếm thánh kiếm kinh hồng. Diệt hết Thục Sơn phái cao tầng chiến lực. Loại thiên phú này quả thực là đáng sợ, đại khái đây chính là cái gọi là xuất thế gần đỉnh phong đi. Ỷ Thiên kiếm thánh, cái danh này, hắn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng, nói không sai, kiếm thánh tên thật tới danh quy, bất quá chính là không biết hắn rốt cuộc có gì loại lai lịch. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, đến tột cùng là cái nào thế lực lớn xuất thân, cái này ngược lại không rõ ràng, bất quá anh hùng xuất thiếu niên, bực này yêu nghiệt người, tựa như cùng kia cao cao tại thượng cửu thiên thần long. Bây giờ vừa mới xuất thế liền như vậy chói mắt. Tiền vô cổ nhân, ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, coi như hắn bây giờ không tỏ rõ thân phận, chờ đến ngày sau tuyệt đối sẽ dẫn thế gian nhìn chăm chú. Một đám võ giả rối rít thán phục, mặc dù trong giọng nói không che giấu hâm mộ, nhưng lại rất ít có lòng ghen tị nghĩ, bởi vì bọn họ giữa chênh lệch quá lớn, cái này thì giống như một người bình thường nhìn thế giới nhà giàu nhất như thế. Người bình thường có lẽ sẽ hâm mộ nhà giàu nhất sinh hoạt, nhưng cũng rất ít sẽ ghen tị thậm chí là hận nhà giàu nhất. Mà bây giờ Tiêu Động Trần ở trong mắt bọn hắn tựa như cùng cái thế giới kia nhà giàu nhất. Ngay cả nhất định điểm ghen tị tâm cũng rất khó sinh ra. Nói xong cái này, có người lại lần nữa đem đề tài kéo về đến Thục Sơn phái trên người. Ai, Thục Sơn phái đã là Hoa Hạ tham thiên đại phái, kết quả quay đầu lại cũng rơi vào một cái loại kết cục này. Thật là thật đáng buồn, thật đáng tiếc, không phải là Thục Sơn phái yếu, là Tiêu Ỷ Thiên quá mạnh, hắn cuối cùng một ngón kia tụ thủ ngưng kiếm, đương kim thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Đó đã không phải là võ đạo, nhất định chính là thiên nhân lực, một kiếm hạ xuống. Liền với núi đất cũng có thể bổ ra, cái gì tham thiên đại phái, lại trước mặt hắn cũng chỉ có thể luôn làm trò hề. Thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt dày, Thục Sơn phái mấy năm nay ở xuyên thục hoành hành không cố kỵ. Làm việc bá đạo, bây giờ rơi vào loại kết cục này cũng là lỗi do tự mình gánh. Bây giờ Thục Sơn phái toàn bộ cao đẳng chiến lực cơ hồ bị Tiêu Ỷ Thiên một người tàn sát hết. Huy Hoàng không có ở đây, xem bọn hắn còn có thể như thế nào hoành hành, thì nhìn Thiết Trưởng Môn cùng Âm Dương Giáo. Hai môn phái này những năm trước đây bị Thục Sơn phái áp chế lợi hại. Bây giờ Thục Sơn phái cơ hồ ngang hàng diệt tuyệt, bọn họ cũng rốt cuộc có thể hãnh diện. Trên quảng trường, đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, trong lời nói lại cũng không có chút nào cố kỵ, nhất là những hóa cảnh đó tông sư tầng thứ nhân vật. Càng là tứ vô kỵ đạn, đã không đem Thục Sơn phái coi vào đâu. Kiếm Kinh Hồng, Trần Ngự Phong, Thục Sơn thất tử, những thứ này cũng coi như là Thục Sơn phái đỉnh phong chiến lực. Tất cả trưởng lão chính là Thục Sơn phái trụ cột vững vàng. Bây giờ đỉnh phong chiến lực chết đi hầu như không còn. Trụ cột vững vàng cũng cơ hồ bị toàn diệt, cho dù là có chút ít còn sống trưởng lão, đặc biệt cơ hồ đều là nhiều chút thực lực nhỏ hạ phẩm tông sư. Căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Mà ở những người này nghị luận lúc, một ít những người khác, cũng bắt đầu bận bịu mỗi người đi Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch trước mặt hai người đồng hồ chung. Thành, lấy lòng, một thế lực sa sút tất nhiên kèm theo khác một thế lực nổi dậy. Thiết Trưởng Môn cùng Âm Dương Giáo đều là xuyên thuộc đệ nhất đại giáo. Lúc trước bởi vì Thục Sơn phái tồn tại bị khắp nơi bó tay. Bây giờ không này ép ở trên đỉnh đầu đại sơn, này hai phái quật khởi đã là tất nhiên, nhất là Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người, bọn họ mặc dù cũng từng thua ở qua Trần Ngự Phong trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ở bây giờ xuyên thục, cũng tuyệt đối là mạnh nhất hai người, đương nhiên, những thứ này đi lên đồng hồ trung thành cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Lần này xem cuộc chiến võ giả đến từ Hoa Hạ các nơi, Thiết Hàn Sa cùng Liễu Mặc Bạch hai người coi như mạnh hơn nữa. Cũng bất quá là ngay cả cái hóa cảnh tông sư, ở xuyên thục bên trong có lẽ có thể hoành hành, nhưng dõi mắt Hoa Hạ lại lật không nổi sóng gió gì. Nhậm Thiên Hành mang theo Nhâm Trung Bình hướng vết kiếm đi tới. Vết kiếm hoành tuyên trên đất, sâu không thấy đáy, từng luồng kiếm khí từ trong đó như ẩn như hiện, hai người cuối cùng dừng ở cách vết kiếm còn có 5-6 thước địa phương. Kiêu động Trần cuối cùng một kiếm kia uy lực quá lớn. Cho dù chẳng qua là này còn sót lại kiếm khí, cũng có thể tùy tiện đem người bình thường xoắn nát, đây cũng quá cường. Nhâm Trung Bình cảm giác cổ họng một trận khô khốc, thậm chí cũng không biết phải hình dung như thế nào, bất luận là thiên phú hay là thực lực, Tiêu Ỷ Thiên cũng quá nghịch thiên, hắn trong kinh thành cũng có thể coi là một thiên tài. Nhưng cùng Tiêu Ỷ Thiên so với nhưng ngay cả cạn bã cũng không bằng. Không chỉ có như thế, hắn thấy, Tiêu Ỷ Thiên ẩn nhẫn năng lực cũng là nhất đẳng cường hãn. Một loại tu hành thiên tài võ đạo thiếu niên, phàm là có đột phá, cơ hồ cũng sẽ chọn nói phách lối làm việc, hận không được người trong thiên hạ toàn bộ đều biết mình vũ đạo thiên phú. Mà Tiêu Ỷ Thiên nhưng vẫn chờ đến thiên tông cảnh giới sau mới lựa chọn ra đời. Loại này ẩn nhẫn năng lực, đừng nói là thiếu niên, coi như là một ít lão bối nhân vật sợ là đều làm không được đến. Tiếp đó, hắn như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, hỏi, chúng ta trước khi đi tổng vệ trưởng đã từng nói kiếm kinh hồng nếu là toàn lực bùng nổ có thể xếp vào thiên bảng top 5, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đưa hắn đánh chết, như vậy nên xếp hàng cái gì hàng? Nhậm Thiên Hành chính là yên lặng một trận, chân mày thật chặt nhíu lại, hắn dù sao còn chưa phải là thiên tông, lại kia có thể sắp xếp ra một cái cụ thể hàng. Trở về nói cho tổng vệ trưởng đi, để cho hắn tới quyết định, Nhậm Thiên Hành nói như vậy. Một chỗ khác, Tiêu Ỷ Thiên, Hạ Uyển Đình thấp giọng tự nói, trong đầu nhớ lại cuối cùng thấy bóng lưng kia, nàng nghi ngờ nói, là hắn sao? Ở trên đỉnh núi tất cả mọi người đều đang nghị luận than thở lúc, Tiêu Động Trần đã theo Bạch Ngọc Thạch Thê đi xuống chân núi. Bước chân hắn tần số không thích, nhưng mỗi một bước cũng có thể nhảy ra một khoảng cách lớn. Cả người thật giống như không có sức nặng, giống như ở trong không gian đi, so với trong truyền thuyết cao thủ khinh công cũng còn muốn phiêu giật tự nhiên. Mà ở trên tay hắn, chính là nắm người đứng đầu cánh tay dài ngắn tinh tế trường kiếm. Đây là một cái toàn thể có chút xanh đậm tiểu kiếm. Trên thân kiếm có hai cái cực nhỏ chữ nhỏ, chính là lúc trước phi kiếm, kinh hồng, chương 417, phi kiếm, cầm ở trên tay, từng trận lạnh như băng xúc cảm từ trên thân kiếm truyền tới. Tiêu Động Trần một bên đi về phía trước đi, bên kia chính là nhìn trong tay cái thanh này kinh hồng kiếm. Giờ phút này kinh hồng kiếm, bởi vì không có chân khí thúc dục, cho nên trên thân kiếm cũng không có lúc trước như vậy sắc bén kiếm ý phát ra đến. Nhưng dù vậy, thả ở trên đời này, cũng là nhất đẳng thần binh lợi khí, thổi lông tóc ngắn, chém sắt như chém bùn cũng dễ như trở bàn tay. Kinh hồng, nhìn kinh hồng kiếm trên người hai cái cực nhỏ chữ nhỏ. Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non nói, sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, ở kinh hồng kiếm trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ông, thanh thúy tiếng kiếm reo lập tức từ trên người kinh hồng kiếm truyền ra ngoài. Nghe nói Thục Sơn phái đệ nhất kiếm chủ thân thế thần bí. Hư hư thực thực đến từ thiên ngoại, mà kinh hồng kiếm cũng là hắn từ trên trời mang đến. Tiêu Động Trần nhìn kinh hồng kiếm, trong đầu chính là bắt đầu hồi tưởng, đối với người bình thường mà nói, nghe được loại tin tức này sau khi, phản ứng đầu tiên tuyệt đối chính là không tin, nhưng Tiêu Động Trần nghe lại cảm thấy không phải là không có khả năng. Dù sao, nếu như nói thật lên lời nói, là hắn có thể gọi là đến từ thiên ngoại, bất quá cũng chỉ có hồn phách, không có thân thể a, mà bây giờ, khi nhìn đến phi kiếm này sau khi, hắn lại càng phát giác, kia liên quan tới đệ nhất kiếm chủ truyền thuyết, rất có thể chính là thật. Hơn nữa, kinh hồng kiếm mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng dù sao cũng là thuộc về tu chân giới đồ vật. Chỉ có tu sĩ sử dụng mới thích hợp nhất. Trước kiếm kinh hồng mặc dù có thể thúc dục phi kiếm, nhưng bất luận là phi kiếm uy lực hay là đối với chân khí hao tổn mà nói đều cùng tu sĩ thúc dục. Lúc, không chỉ có như thế, bao gồm thân vô thường phi kiếm, Tiêu Động Trần cau mày, trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, yên lặng chốc lát, trong mắt của hắn bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, nếu như đệ nhất kiếm chủ thật là đến từ thiên ngoại, kia nghĩ đến nhất định có một cái hỗ thông con đường. Nếu như ta nghĩ tưởng trở lại tu chân giới, ở trên mặt này nói không chừng liền có thể tìm được đầu mối. Nghĩ như thế, Tiêu Động Trần càng phát giác có loại khả năng này, trong lòng quyết định chú ý sau, lại đưa mắt hướng về trong tay kinh hồng kiếm, cánh tay nâng lên, hắn quan sát tỉ mỉ hai mắt, một luồng linh lực hóa thành sợi tơ bỗng nhiên từ trong tay hắn xông ra. Toàn bộ tràn vào kinh hồng kiếm bên trong, luyện hóa, trong nháy mắt, toàn bộ kinh hồng kiếm thân kiếm liền bị tiêu động trần linh lực bọc. Ông, thanh thúy kiếm minh xuất hiện lần nữa, không biết là giãy giụa hay lại là vui sướng, tiêu động trần lại làm như không thấy, hắn chẳng qua là thúc dục linh lực không ngừng rót vào kinh hồng kiếm bên trong. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, kia tiếng kiếm reo liền dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, mà vào lúc này, tiêu động trần trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn dừng bước lại, thần thức khẽ nhúc nhích, trong tay kinh hồng kiếm bên trên bỗng nhiên thanh quang phóng khoáng. Ngay sau đó chỉ nghe, vèo, một tiếng, tiếng xé gió ở mặt cạnh vang vọng, sắc bén kiếm khí trực tiếp đem không khí xé, giống như đạo màu xanh lôi điện, mang theo chói tai tiếng xé gió cùng sắc bén kiếm khí ba động. Kinh hồng kiếm xông thẳng tới chân trời, trong bầu trời đêm chỉ thấy thanh quang vạch qua, không trong mây tầng bên trong, tiêu động trần ngẩng đầu nhìn trời, lúc này, thanh quang lại lần nữa xuất hiện, cực tốc hướng phía dưới bay tới, một tảng đá lớn bỗng nhiên nổ tung, bụi mù bay tán loạn lúc, một đạo thanh quang từ trong đó chợt bắn ra. Cuối cùng vững vàng nghe vào tiêu động trần trước người, không sai, tiêu động trần gật đầu một cái, nhìn kinh hồng kiếm, bỗng nhiên lâm vào trầm ngâm, một lát sau, trên tay hắn bắt ấn quyết, sau đó đối với kinh hồng kiếm bỗng nhiên chỉ một cái. Theo này chỉ một cái hạ xuống, ở tiêu động trần trên đầu ngón tay, phảng phất có cái gì kỳ diệu quy tắc xông ra, nguyên bản là di tán thanh quang kinh hồng kiếm thượng thanh ánh sáng bỗng nhiên trở nên càng phát. Ra nóng rực, giống như là một cái màu xanh thái dương, ở nơi này ban đêm cực kỳ dễ thấy. Bất quá cũng may, này sáng chói thanh quang cũng không có một mực kéo dài. Hai ba cái hô hấp sau, này thanh quang biến mất, mà ở thanh quang bên trong, vốn là chỉ có cánh tay trường ngắn kinh hồng kiếm nhưng là đã kinh biến đến mức có một người dài hơn. Thân kiếm cũng biến thành cực kỳ rộng rãi, cũng may kiếm kinh hồng đã bị tiêu động trần chém chết. Nếu không để cho hắn có thể thấy như vậy một màn tuyệt đối muốn bị chấn động tột đỉnh. Sau đó miễn cưỡng bị tức chết, kinh hồng kiếm nhưng là bọn họ thuộc sơn phái kiếm, lại còn không có một người ngoài hiểu rõ ràng, bước chân bước ra. Tiêu động trần một cước đứng ở kinh hồng kiếm bên trên. Kinh hồng kiếm mặc dù treo trên không trung, nhưng giờ phút này lại vô cùng trầm ổn. Tiêu động trần đứng ở phía trên cũng không có chút nào đung đưa. Nhìn dưới chân phi kiếm, tiêu động trần bỗng nhiên lắc đầu, cười nói, đều nói ngự kiếm phi hành là một môn gân gà pháp thuật. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng kém như vậy. Hắn thần sắc trên mặt rất là thổn thức. Ngự kiếm phi hành, mặc dù đang rất nhiều điện ảnh bên trong cũng thường xuyên xuất hiện. Nhưng trên thực tế trong tu chân giới xác thực tồn ở phương pháp này. Tại tu chân giới bên trong, nói như vậy, trừ bản thân tu vi đạt tới ngự không cảnh giới hoặc là ngồi một ít phi cầm yêu thú lúc, tu sĩ là không có cách nào trên bầu trời phi hành. Nhưng ngự kiếm phi hành nhưng là một loại trong đó ngoại lệ. Ngự kiếm phi hành, chẳng qua là nhìn mặt chữ ý tứ là có thể nhìn ra. Chính là cưỡi phi kiếm mang tự bay được, đây là một loại vô cùng đơn giản thuật pháp, chỉ cần tu sĩ nắm giữ phi kiếm, hơn nữa ủng có thần thức, là có thể tùy tiện làm được, mà sở dĩ nói nó gân gà, về căn bản chính là ở chỗ. Trừ một ít thánh địa đại giáo nhân vật cấp độ thánh tử mà nói, tuyệt đại đa số ủng có thần thức tu sĩ cũng đã tới ngự không cảnh giới. Mà một khi tiến vào cảnh giới ngự không, là có thể dùng linh lực ở sau lưng ngưng tụ hai cánh. Ngự khí hành không, căn bản không yêu cầu phi kiếm tới thừa tái tự thân. Cho nên, dưới tình huống này, loại thuật pháp này xuất hiện thì trở nên lúng túng, tiêu động trần cũng là đã từng tình cờ đang lúc nhìn hai mắt. Lại không nghĩ tới hôm nay vừa vặn có thể dùng đến. Ngự không tu sĩ cùng thông huyền giữa các tu sĩ, trừ linh lực cường độ ra. Chênh lệch cũng chỉ có hai điểm, một trong số đó thần thức, hai phi hành, tiêu động trần đứng tại phi kiếm bên trên, trong lòng âm thầm tự nói, bây giờ ta đã ủng có thần thức, phi hành vấn đề cũng được giải quyết, trừ ở linh lực phương diện còn có chỗ không bằng, ở những phương diện khác đã chẳng thiếu gì, khóe miệng của hắn có chút nâng lên, sau đó khẽ nói một tiếng, nhanh, vèo, dưới chân kinh hồng kiếm bỗng bay ra, xông thẳng tới chân trời, tiêu động trần đứng ở kinh hồng kiếm bên trên, hai kiếm giống như mọc rễ một dạng vẫn không nhúc nhích. Kinh hồng kiếm tốc độ cực nhanh, hóa thành màu xanh lưu quang, chẳng qua là trong nháy mắt liền vọt vào tầng mây. Ồ, mau nhìn, trên đỉnh núi có không ít người phát hiện một màn này. Nhưng lưu quang tốc độ quá nhanh, hai ba cái hô hấp liền vọt vào trong tầng mây, bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ, chỉ có thể nhìn được thanh quang chợt lóe. Đương nhiên, cũng may bọn họ không thấy rõ, nếu không lời nói vậy tuyệt đối muốn sinh ra sóng lớn. Ngự kiếm phi hành, mặc dù tại tu chân giới bên trong gân gà, nhưng ở trong cái thế giới này cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại một loại thủ đoạn. Tiêu động trần lúc trước tụ thủ ngưng kiếm đã là cực kỳ kinh người. Nhưng so sánh với hắn cũng là không đáng nhắc tới, dù sao, nơi này cũng không phải là tu chân giới, không có nhiều như vậy ngự không tu sĩ, cho dù là mạnh như tiên tông cường giả cũng không khả năng đơn bằng tự thân bay lên bầu trời. Có thể là ảo giác, cuối cùng, những người này đều lắc đầu, không còn quan tâm, quyển sách đến từ, chương 418, thắng lợi trở về, vào tầng mây sau, thiên địa thì trở nên an tĩnh lại, ban đêm gió mát vắng lặng thổi vào mặt, đem Tiêu Động Trần sợi tóc vén lên, Tiêu Động Trần cũng không có dùng linh lực đem thân thể của mình bọc. Mặc cho những thứ này Dạ Phong thổi lất phất, hắn đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây nhìn xuống phía dưới đất đai. Xuyên thục bên trong nhiều núi đất, mà Thục Sơn chính là trong đó nhất dốc một tòa, cả ngọn núi giống như mũi kiếm, xông thẳng tới chân trời. Tiêu Động Trần chẳng qua là ở Thục Sơn nhìn lên mấy lần, liền không còn quan tâm, ngự kiếm phi hành trên không trung, quá trình này kéo dài ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ. Cảm thụ trong đầu dần dần xông ra khốn đốn cảm giác. Tiêu Động Trần cười khổ lắc đầu một cái, so với ngự không cảnh hay lại là kém quá nhiều, ngự kiếm phi hành loại pháp thuật này mặc dù đơn giản, nhưng đối với thần thức tiêu hao nhưng cũng không tiểu, cái này cũng có thể tính là pháp thuật này gân gà một trong những địa phương. Tiêu Động Trần thần thức đã coi như là cực mạnh, nhưng tối đa cũng liền trông đỡ khoảng mười mấy phút, mà ngự không tu sĩ, cho dù là mới vừa tiến vào ngự không cảnh giới, cũng có thể dễ dàng giữ vững một giờ trở lên. Vèo, mang theo tiếng xé gió, Tiêu Động Trần cưỡi phi kiếm từ trong tầng mây xuống phía dưới hạ xuống. Thục dưới chân núi, đối với đỉnh núi chuyện phát sinh, bất luận là Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người, hay lại là những Thục Sơn phái đó đệ tử cũng không biết chuyện. Trương Thiên Phàm trên đất ngồi xếp bằng, mà Thắng Thất chính là ở một bên luyện tập một loại quyền thuật. Hắn vốn là thân thể cường tráng có lực, vì vậy bắt đầu đấm quyền cũng là hổ hổ sinh phong. Hắn đại khai đại hợp, quyền như có bàn sơn phúc hải lực, cực kỳ cường hãn, đây là Tiêu Động Trần truyền cho hắn một loại quyền thuật. Tên là Hám Sơn Quyền, Hám Sơn Quyền, được đặt tên là Hám Sơn, tự nhiên uy lực mạnh mẽ vô cùng, Thắng Thất bản thân lực lượng to lớn, người mang cuồng tu huyết mạch, bây giờ lại tu luyện cuồng diệt chân quyết, một thân lực lượng lấy được chất bay vọt, ở nơi này giả bộ dưới trạng thái luyện tập Hám Sơn Quyền. Dĩ nhiên là làm ít công to, ao ao ao, hắn nhanh chóng ra quyền, mang động kinh phong để cho cách đó không xa vài tên Thục Sơn phái đệ tử cũng hơi biến sắc mặt. Phải biết, Thắng Thất bất quá mới vừa bước lên tu hành chi lộ không mấy ngày mà thôi. Mà nhiều chút Thục Sơn phái đệ tử yếu nhất tất cả đều là nội gia cảnh giới đại thành. Dưới tình huống này bọn họ cũng có thể làm cho Thắng Thất ra quyền cả kinh biến sắc. Có thể tưởng tượng được, hắn ra quyền lực lượng kết quả đạt tới trình độ nào. Mấy tên đệ tử đều tại cảm khái, thậm chí còn có hâm mộ, vốn là bọn họ còn cảm thấy Thắng Thất chẳng qua là dáng dấp cường tráng nhiều chút. Nhưng bây giờ xem ra, có thể đi theo Thiên Tông bên người, quả nhiên là có đặc biệt sở trường. Nghĩ tới đây, lập tức có mấy người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Bởi vì Tiêu Động Trần rời đi, giờ phút này đỉnh núi lại cũng không cái loại này đỏ ngầu ánh lửa, chỉ có ánh trăng vung vãi ở phía trên, cảnh sắc an lành, nhìn, đó là cái gì? Đang lúc này, một tên Thục Sơn phái đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Trên mặt lập tức xuất hiện kinh nghi, mấy người khác nghe được thanh âm hắn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tiếp lấy liền thần sắc biến hóa, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo màu xanh lưu quang từ trên trời hạ xuống, giống như sao rơi, hướng chỗ này rơi xuống, đồng thời, trận trận áp lực cũng kèm theo lưu quang tới gần. Để cho những đệ tử này cảm thấy lòng buồn bực, ngay cả hô hấp cũng trở nên không trôi chảy, rốt cuộc là cái gì? Sao rơi, hay lại là vẫn thạch? Một tên đệ tử kinh nghi bất định, không dừng được nuốt nước miếng, nhưng thanh âm hắn mới vừa truyền ra, liền để cho mấy vị khác đệ tử mắt trợn trắng, sao rơi cùng vẫn thạch này đặc biệt sao có khác nhau sao? Cùng lúc đó, Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất cũng bị áp lực này kinh động. Trương Thiên Phàm mở mắt, Thắng Thất chính là dừng lại luyện quyền, hai người nhìn hướng thiên không, lúc này, lưu quang đã rất gần. Có thể miễn cưỡng nhìn ra vài thứ, này, có Thục Sơn phái đệ tử bỗng mở to hai mắt, hét lên kinh ngạc, phía trên kia có người. Trên thực tế, không cần hắn nói, ngay từ lúc hắn mở miệng trước, những người khác liền đã thấy, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, bị cả kinh không nói ra lời, bọn họ hung hăng xoa xoa ánh mắt, thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ thấy một người bị thanh quang bọc này từ trên trời hạ xuống. Đây quả thực so với sao rơi hoặc vẫn thạch rơi xuống còn kinh người hơn. Người làm sao có thể bay đến trên trời, đây rốt cuộc là người là tiên. Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người cũng mặt liền biến sắc. Bất quá rất nhanh thì biến thành kích động cùng nụ cười. Này thanh quang người trong ảnh dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Hắn ngự kiếm mà xuống, cuối cùng đi tới chân núi, bước ra một bước đồng thời, kinh hồng kiếm nhanh chóng co rút lại, cuối cùng trở nên chỉ có cánh tay lớn nhỏ, bị hắn tu vào trong túi đựng đồ, mấy cái Thục Sơn phái đệ tử tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Giống như thấy thần tích, bởi vì, bất luận là Tiêu Động Trần từ trên trời hạ xuống hay lại là kinh hồng kiếm thu nhỏ lại cùng hư. Không tiêu thất cũng là bọn hắn trước giờ chưa từng thấy. Chưa bao giờ nghe, giống như đặt mình trong thế giới thần thoại. Cộc, Tiêu Động Trần thân thể phiêu phiêu dục tiên, cuối cùng rơi xuống đất, Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất tiến lên làm lễ ra mắt. Đồng thời đáy lòng cũng thở phào một cái, cho dù là bọn họ không biết núi chọc đến đáy phát sinh cái gì. Nhưng lúc này cũng đã biết kết quả, đi thôi, khoát khoát tay, không có để ý những Thục Sơn phái đó đệ tử đờ đẫn ánh mắt. Tiêu Động Trần liền mang theo Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất hai người chậm rãi rời đi. Đó là Tiêu Ỷ Thiên. Đã lâu, một mực chờ Tiêu Động Trần mấy người bóng lưng biến mất. Lúc này mới có đệ tử kịp phản ứng, hắn không phải là cùng sư tổ quyết đấu. Hắn đi xuống, sư tổ đây, này vừa nói, mấy sắc mặt người bỗng nhiên đồng loạt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, không có trao đổi, nhưng lại đồng thời hướng đỉnh núi bay vút đi, bọn họ đều là võ giả, hết tốc lực bên dưới, rất nhanh thì đi tới đỉnh núi, nhưng khi bọn hắn thấy đỉnh núi thảm trạng lúc, toàn bộ đều cảm giác trong đầu giống như bị thiên lôi đánh. Đứng chết chân tại chỗ, rời đi Thục Sơn, Tiêu Động Trần ba người trực tiếp chạy về Cử Thành. Đối với cái này một lần miêu cương lữ trình, Tiêu Động Trần ba người cũng có thể nói là thắng lợi trở về. Trương Thiên Phàm lấy được quỷ cổ môn chủ đoàn kiếm, mà thắng thất chính là ngay cả mạng vận đều bị thay đổi. Hơn nữa hai người bọn họ ở vơ vét quỷ cổ môn lúc cũng nhận được không ít chỗ tốt, cũng thu hoạch không nhỏ. Tiêu Động Trần đối với này lần miêu cương lữ trình cũng cực kỳ hài lòng. Mặc huyền ngọc, túi chữ vật, phi kiếm, bất luận một loại nào, ở trong cái thế giới này đều không thường gặp, gọi là phượng mao lân giác, mà bây giờ lại bị hắn toàn bộ lấy được. Cuối cùng, ba người thuận lợi trở lại Cử Thành. Tiêu Động Trần vừa về tới Tiêu gia, liền bị Hàn Chính Hiên tìm tới cửa, hỏi hắn liên quan tới Mạc Huyền Ngọc tình huống, đồng thời cũng là hướng hắn xác nhận, hắn chính là một cái bình thường người, cũng không nhận ra Mạc Huyền Ngọc, bất quá khi biết những người này đến từ Miêu Cương sau khi, hắn ngay lập tức sẽ đoán được một ít, đúng, là ta để cho bọn họ tới. Tiêu Động Trần tâm tình không tệ, ngay cả nói tới nói lui cũng dễ dàng rất nhiều, lại nói vài lời, nghe tới Hàn Chính Hiên một câu nói lúc, Tiêu Động Trần bỗng nhiên đầu lông mày khều một cái, lưu lại, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp lấy gật đầu một cái, thôi, bọn họ lưu lại đối với Tiêu gia mà nói cũng là chuyện tốt. Bất quá trước đó vẫn là phải trấn nhiếp một phen, Tiêu Động Trần nói với Hàn Chính Hiên, quyển sách đến từ, chương 419, thu nhận, Tiêu gia trong đại sảnh, Tiêu Động Trần ngồi ở chủ vị, Hàn Chính Hiên ngồi ở một bên, Trương Thiên Phàm cùng Thắng Thất Chính là một tả một hữu, giống như hộ pháp như thế đứng ở Tiêu Động Trần bên cạnh. A Hoàng cũng tới. Con nghé con như vậy thân thể nằm úp sấp ở một bên. Thân thể theo hô hấp rất có quy luật phập phồng. Ở Tiêu Động Trần bên người, một ly trà nóng chậm rãi bốc khói khí. Tiêu Động Trần vừa mới nâng chung trà lên. Đang lúc này, có mấy đạo nhân ảnh từ ngoài cửa tiến vào trong đại sảnh. Đi vào tổng cộng có 5 người, hai gã trung niên, còn lại 3 vị đều là lão giả. Bất quá mặc dù là như vậy, trên người bọn họ khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là yếu nhất một cái, trên người khí tức cũng có thể để cho rất nhiều người sợ hãi. Cảm thấy sâu không lường được. Năm người sắc mặt lạnh nhạt tiến vào đại sảnh, nhưng khi thấy Tiêu Động Trần lúc, năm người cơ hồ là đồng thời mặt liền biến sắc, thân thể chấn động như bị sét đánh, sau đó liền vội vàng liền cúi đầu, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được có chút run rẩy, giống như là thấy cái gì hồng hoang mãnh thú như vậy. Hàn Chính Hiên sợ run một chút. Tiêu Động Trần không lúc trở về năm người này ở Tiêu gia không nói càn rỡ, nhưng tất cả đều là một bộ ngạo nghễ cao ngạo dáng vẻ, cộng thêm mỗi người bọn họ lực lượng cũng vô cùng kinh người. Mặc dù hắn chúng ta đối với Tiêu gia mà nói là người ngoài, nhưng coi như là Tiêu dứt khoát bọn người đối với mấy người kia vô cùng kiêng kỵ. Nhất là làm có một lần một người trong đó tùy tiện một cái tát chém nát một tảng đá lớn bản lúc, Tiêu gia đối với mấy người bọn họ thái độ trở nên càng phát ra vi diệu. Thế nào bây giờ thấy Tiêu Động Trần lại trở nên như vậy sợ đầu sợ đuôi? Tiêu Động Trần tĩnh ngồi yên ở đó, hắn bưng lên bên người ly trà, nhẹ nhàng mân một hớp nhỏ nước trà, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía năm người này, bị hắn nhìn, năm người đầu thấp lợi hại hơn. Một cử động cũng không dám, không là bọn hắn nhát gan, mà là trong lòng e ngại Tiêu Động Trần quả thực quá sâu. Tiêu Động Trần cơ hồ không thế nào ở Tiêu gia trước mặt mọi người biểu diễn không thực lực. Vì vậy toàn bộ Tiêu gia đối với Tiêu Động Trần cũng không có bao nhiêu kính sợ. Nhưng bọn hắn có thể không giống nhau, đối với Tiêu Động Trần hung uy, mấy người bọn hắn đã từng quỷ cổ môn trưởng lão nhưng là rõ ràng rất. Nhà một cái lớn quỷ cổ môn đều bị Tiêu Động Trần một người đạp diệt. Thậm chí ngay cả Thiên Tông thân vô thường cũng bị hắn giết chết. Hơn nữa bọn họ cũng nghe nói Kiếm Kinh Hồng cùng Tiêu Động Trần giữ ước chiến. Mặc dù bây giờ còn không biết kết quả, nhưng nếu Tiêu Động Trần có thể bình yên vô sự trở lại, như vậy bất luận hắn là thắng hay bại, cũng tuyệt đối là một món không phải đại sự. Cái này ở mấy người bị Tiêu Động Trần hung uy cho trấn nhiếp đến lúc đó. Tiêu Động Trần cũng đang quan sát mấy người kia, ở ánh mắt của hắn xuống, mấy người thực lực tu vi tất cả đều bị nhìn rõ ràng. Hai cái trung phẩm tông sư, ba cái hạ phẩm tông sư, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói. Năm vị hóa cảnh tông sư xuất hiện ở Tiêu gia, chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể đưa tới to sóng lớn, dù sao, coi như là XX tỉnh mạnh nhất võ đạo thế lực Thiên Long vệ bên trong. Trung phẩm tông sư số lượng cũng bất quá 2 vị mà thôi. Vốn lấy Tiêu Động Trần tâm cảnh, lại lật không nổi cái gì gợn sóng, bên trong đại sảnh bầu không khí trong lúc nhất thời biến hóa trầm muộn đi xuống. Năm cái hóa cảnh tông sư đối mặt Tiêu Động Trần nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hàn Chính Hiên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trên mặt còn mang theo mờ mịt. Lúc này, trong 5 người rốt cuộc có người không nhịn được, một ông lão hung hăng cắn răng một cái, ngẩng đầu lên, hắn gọi Thạch Hoành Hải, chính là 2 gã trung phẩm tông sư một trong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Động Trần, ôm quyền xá một cái, đạo, vãn bối Thạch Hoành Hải, gặp qua ỷ thiên tiền bối, Hàn Chính Hiên hơn mờ mịt, Tiêu Động Trần chỉ là một thiếu niên, mà Thạch Hoành Hải cũng đã là một ông lão, thế nào nhưng bây giờ kêu Tiêu Động Trần tiền bối, hắn nhưng là không biết, võ đạo giới người thành đạt là tôn, đừng nói Tiêu Động Trần là người thiếu niên, lấy thực lực của hắn, coi như chỉ là một hài đồng, Thạch Hoành Hải cũng không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Tiêu Động Trần nhấc dương mắt, nhưng lại vẫn không có mở miệng, Thạch Hoành Hải trong lòng cuồng loạn, mồ hôi trên ót tất cả đi ra, rất sợ Tiêu Động Trần tên sát thần này nhất thời nhìn hắn khó chịu đem hắn giết. Bất quá, khai cung không quay đầu mũi tên, lúc ấy bọn họ lựa chọn lưu lại cũng đã nghĩ đến một điểm này. Hơn nữa bởi vì ở Thánh Sơn Sơn Đính lúc đoạn thời gian đó, bọn họ tự nhận đối với Tiêu Động Trần có chút biết, cho nên lúc này mới dám ở lại, ngược lại bây giờ quỷ cổ môn tiêu diệt, bọn họ không nhà để về, nếu như có thể trở thành Tiêu Động Trần thủ hạ, đối với bọn họ mà nói còn có thể coi như là chuyện tốt. Tiêu Động Trần đem ly trà buông xuống, cùng bàn tạo thành một tiếng nhỏ nhẹ tiếng va chạm, hắn nhìn Thạch Hoành Hải, nhẹ giọng nói đi, tại sao phải ở lại Tiêu gia? Nghe vậy, Thạch Hoành Hải trong lòng hơi động, liền vội vàng đem trong lòng đã sớm nghĩ xong một phen nói ra. Tiền bối thần uy cái thế, sở dĩ ở lại Tiêu gia, là nghĩ nhờ cậy ở môn hạ của tiền bối, là tiền bối An Tiền Mã Hậu, chỉ cầu tiền bối có thể tu nhận, nhờ cậy ta. Tiêu Động Trần cười cười, lại nhìn bốn người khác, các ngươi thì sao, cũng là cái ý nghĩ này, xin tiền bối thu nhận. Bốn người này tự nhiên không dám thờ ơ, liền vội vàng tỏ thái độ, rất sợ nói chậm liền không có cơ hội. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, ta không phải là không thể tu nhận các ngươi, bất quá, này vừa nói, lập tức để cho mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng còn không chờ bái tạ, nghe được vậy không qua hai chữ sau, mấy người ngay lập tức sẽ trong lòng căng thẳng, tuy nhiên làm sao, ta nghe nói ta không trở lại khoảng thời gian này các ngươi ở Tiêu gia cực kỳ cao ngạo, không đem người Tiêu gia coi vào đâu, có thể có chuyện này. Tiêu Động Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn mấy người kia. Một cổ áp lực chợt đáp xuống năm người đỉnh đầu, Tiêu gia cũng chỉ là người bình thường, năm người này mặc dù thực lực không cao, nhưng tất cả đều là hóa cảnh tông sư tu vi, hắn ở thời điểm cũng còn khá, hắn nếu là rời đi, lấy mấy người kia thực lực, ai cũng không dám bảo đảm có thể xuất hiện hay không cái gì ác nô lấn chủ sự tình. Nếu là Tiêu Dứt Khoát cùng Tiêu Thanh nhưng hai nhà liền thôi. Nhưng Đường Lạc Tâm, Tiêu Trấn Nước, còn có Hàn Trấn Hiên một nhà ba người cũng đều là hắn cực kỳ coi trọng mấy người. Hắn tuyệt đối không cho phép có người gây bất lợi cho bọn họ. Này, năm người thoáng cái liền toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ hỏi đến chuyện này. Xác thực, ở tại bọn hắn đi tới Tiêu gia, phát hiện Tiêu gia trừ A Hoàng gia, còn lại cũng chỉ là người bình thường sau, phong cách hành xử liền cao ngạo nhiều chút, bây giờ bị Tiêu Động Trần hỏi tới, bọn họ trong lúc nhất thời nhưng có chút không biết nên trả lời thế nào. Xem ở các ngươi không có quá càn rỡ phân thượng, chuyện này ta trước hết không cùng các ngươi truy cứu. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, lập tức để cho mấy người thở phào một cái, bất quá, này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, nếu như sau này đang phát sinh loại sự tình này, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định, Tiêu Động Trần lời còn chưa nói hết, mấy người liền liền vội vàng gật đầu đáp lại. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, Tiêu gia không thiếu người làm, cho nên cũng không cần các ngươi làm gì chuyện vặt, bất quá các ngươi nếu ở lại Tiêu gia, liền nhất định phải bảo đảm Tiêu gia an toàn, ngày sau nếu là có người dám đối với Tiêu gia bất lợi, các ngươi phải ngay đầu tiên đứng ra. Cái này xin tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, bảo vệ Tiêu gia chu toàn. Mấy người rối rít tỏ thái độ. Quyển sách đến từ chương 420, Thạch Phá Thiên Kinh, đem năm người tất cả đều đuổi đi sau khi, trong đại sảnh liền cũng chỉ còn lại Tiêu Động Trần mấy người. Mắt thấy năm người cũng đã rời đi, Hàn Chính Hiên rốt cuộc không thể kiềm được trong lòng nghi vấn. Tiểu Trần, rốt cuộc phát sinh cái gì? Bọn họ thế nào đối với ngươi cung kính như vậy? Hơn nữa xem ra, tựa hồ còn rất sợ ngươi. Hàn Chính Hiên thế nào cũng nghĩ không thông. Năm người này cũng đều là đại cao thủ, làm sao biết đối với Tiêu Động Trần chính là một người thiếu niên cảm thấy sợ hãi. Tiêu Động Trần cười một chút, đạo, ta nắm giữ tiện tay đánh giết bọn hắn lực lượng, mấy người bọn hắn thấy ta tự nhiên muốn cung kính. Hàn Chính Hiên như cũ cau mày, đối với lần này, Tiêu Động Trần cười cười, nhưng cũng không có lại nói. Hàn Chính Hiên ngay cả võ giả đều không phải là, cùng những thứ này giữa khoảng cách quá xa. Sau đó, theo Tiêu Động Trần trở về, trong Tiêu gia lại thích tốt ăn mừng một phen, đương nhiên, trừ thay Tiêu Động Trần ăn mừng ra, Tiêu Trấn Nước lần nữa trở lại kinh thành Tiêu gia cũng là cái đáng giá cao hứng chuyện tốt. Mặc dù bây giờ Tiêu Trấn Nước đối với kinh thành Tiêu gia cũng không có bao nhiêu quy trúc cảm, nhưng này tóm lại cũng là hắn hơn nửa đời tâm nguyện. Bây giờ thực hiện sau khi, cũng để cho tâm tình của hắn rộng rãi không ít, hết thảy chuyện, cũng là thời điểm là Tiêu gia vải tòa tiếp theo đại trận. Nhìn trước mắt đầy đất Mặc Huyền Ngọc, Tiêu Động Trần từ tốn nói, tuy nói lấy Tiêu gia bây giờ thực lực đã có rất ít người có thể đối với Tiêu gia bất lợi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có những thứ này Mặc Huyền Ngọc chỉ cần đem đại trận bố trí xong, đến lúc đó, chính là Thiên Tông cường giả đến, cũng không khả năng đối với Tiêu gia bất lợi. Ở Tiêu Động Trần bắt đầu là Tiêu gia bố trí đại trận lúc, Hoa Hạ võ đạo giới bên trong cũng bởi vì một tin tức lâm vào sôi sùng sục bên trong. Kiếm Kinh Hồng cùng Tiêu Ỷ Thiên đánh một trận, ở còn chưa bắt đầu lúc cũng đã ở toàn bộ Hoa Hạ bên trong tạo thành oanh động. Kiếm Kinh Hồng thân là Thục Sơn kiếm thánh, kiếm đạo có 102 Hoa Hạ, là Hoa Hạ nổi danh lão bài cường giả ý, thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời, mà Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù trước đó không có danh tiếng gì, nhưng chỉ là quỷ cổ môn đánh một trận sẽ để cho hắn thân cư Hoa Hạ đỉnh cấp cao thủ nhóm. Mặc dù bởi vì thiếu niên Thiên Tông danh tiếng đưa tới không ít nghi ngờ, nhưng càng nhiều nhưng là đối với thực lực của hắn mong đợi. Thiên Tông giao chiến vốn là thưa thớt, loại này công khai ước chiến càng là trăm năm khó gặp. Hơn nữa hai người này đều là chủ đề tính 10 phần cường giả tuyệt thế. Rất nhiều Hoa Hạ các nơi võ giả cũng đi Thục Sơn ngắm nhìn. Mà bây giờ, theo những võ giả này trở về, trận chiến này tin tức cũng là hoàn toàn ở võ đạo giới bên trong truyền ra. Kiếm Kinh Hồng bị chém, Tiêu Ỷ Thiên là chân chính thiếu niên Thiên Tông, một kiếm diệt Thục Sơn, thật là thạch phá thiên kinh. Như vậy tin tức vừa truyền ra, ngay tại toàn bộ Hoa Hạ các nơi đưa tới oanh động. Giống như cửu thiên xét, chấn thiên hám địa, làm cho cả võ đạo giới cũng lâm vào sôi sùng sục. Trên thực tế, ở cuộc chiến đấu này trước, rất nhiều người cũng không coi trọng Tiêu Ỷ Thiên, cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên trận chiến này rất có thể sẽ bại. Dù sao, Kiếm Kinh Hồng thân là Thục Sơn kiếm thánh, đồng thời cũng là Hoa Hạ bên trong một vị duy nhất kiếm thánh. Thành danh nhiều năm, một thân thực lực đã sớm lấy được võ đạo giới công nhận. Mà Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù đem quỷ cổ Thiên Tông thân vô thường chém chết mà chứng minh thực lực bản thân, nhưng dù sao danh tiếng quá nhỏ, cùng Kiếm Kinh Hồng căn bản là không có cách so sánh. Cuộc chiến đấu này, ở trong mắt rất nhiều người bắt đầu cũng đã có kết quả. Nhưng hôm nay, theo tin tức truyền ra, lại làm cho tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Đừng nói là những thứ kia võ giả bình thường, coi như một ít Hoa Hạ thế lực lớn cũng đều bị chuyện này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thế nào cũng không nghĩ tới Kiếm Kinh Hồng đệ nhất kiếm thánh lại sẽ bị một cái mới ra đời Tiêu Ỷ Thiên chém chết, huống chi, nếu là chỉ có Kiếm Kinh Hồng một người bị chém cũng liền thôi. Thục Sơn phái thân là Hoa Hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn, lại cũng bị Tiêu Ỷ Thiên một người chém chết, hắn nếu thật là một vị thiếu niên Thiên Tông, tuổi còn trẻ thì có loại này kinh thiên động địa chiến lực. Vậy hắn thiên phú đơn giản là thái quá kinh người, có rất nhiều người ngay từ đầu thậm chí còn không đi tin tưởng. Cảm thấy đây là lời đồn đãi, Kiếm Kinh Hồng đệ nhất kiếm thánh, kiếm đạo thành tựu dõi mắt Hoa Hạ cũng không có thể so sánh với người. Thứ người như vậy làm sao có thể bị người dùng kiếm chém chết? Nhưng là, làm theo Kiếm Kinh Hồng bị chém lời đồn đãi ở võ đạo giới bên trong hoàn toàn truyền ra sau khi, những thứ này nghi ngờ lời bàn cũng là dần dần yếu ớt đi xuống. Bất quá lại không có hoàn toàn biến mất, cho đến cuối cùng một đoạn ghi chép trận chiến ngày đó video ở trên mạng hoàn toàn truyền ra lúc. Cái loại này tiếng chất vấn rốt cục thì biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Trong video, Tiêu Ỷ Thiên người khoác hỏa diễm, như lửa thần hàng đời, trong tay một đám lửa trên trường kiếm xuống bay lượn, từng đạo hỏa diễm kiếm khí bị hắn chém ra. Mà Kiếm Kinh Hồng, dù là thân là Thục Sơn kiếm thánh, tại loại này thế công xuống cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Cơ hồ toàn bộ thấy video võ giả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cảm thấy kinh hồn bạt vía, bởi vì, trong video Tiêu Ỷ Thiên thức sự quá cường đại uy mãnh. Hùng hãn đáng sợ, đây chính là đệ nhất kiếm thánh, lại bị hắn dùng một cái thuật pháp ngưng luyện ra trường kiếm đánh liên tục bại lui. Đến cuối cùng càng là một quyền đem Kiếm Kinh Hồng bội kiếm đánh nát, đưa hắn cả người đánh bay. Mặc dù càng về sau Kiếm Kinh Hồng dựa vào Kinh Hồng kiếm trợ giúp dọn về một ít thế cục, có thể đối với Tiêu Ỷ Thiên cuối cùng một ngón kia tụ thủ ngưng kiếm bên dưới cũng lộ ra vô cùng tái nhợt cùng vô lực, nhất là khi cuối cùng Tiêu Ỷ Thiên một kiếm chém chết Thục Sơn chúng lúc. Dù là cách màn ảnh, rất nhiều người đều cảm giác được một loại thấu xương lạnh lẽo. Rất nhiều người đều đang suy đoán Tiêu Ỷ Thiên thân phận chân chính. Ít như vậy năm Thiên Tông quyết không có thể nào là yên lặng vô danh người. Vì vậy, bất luận là trên thực tế hay lại là trên mạng, tất cả đều phong khởi vân dũng, rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn cũng động thủ trên tay nhân lực vật lực đi điều tra. Một mặt muốn biết Tiêu Ỷ Thiên chân thân, mặt khác chính là nghĩ tưởng thừa cơ hội này trước một bước cùng Tiêu Ỷ Thiên giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, Tiêu Ỷ Thiên còn trẻ như vậy là có thể tấn nhập Thiên Tông cảnh giới. Càng là có thể đem Kiếm Kinh Hồng chém chết, nếu như có thể đưa hắn lôi kéo, lẫn nhau giữ gìn mối quan hệ, tương lai chỗ tốt đơn giản là lớn đến vô biên. Tiêu Ỷ Thiên, thiếu niên Thiên Tông, thiên phú quả nhiên cường đại đến không tưởng tượng nổi. Dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cũng khó mà tìm tới có thể so với hắn người trong cùng thế hệ. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đồng bối đệ nhất nhân. Rất nhiều người than thở, đối với Tiêu Ỷ Thiên đều có chút không biết nên như thế nào hình dung. Loại thiên phú này căn bản không phải nhân loại có thể nắm giữ. Nhất định chính là yêu nghiệt, bây giờ kiếm thánh bỏ mình, ngay cả đệ nhất kiếm đạo tông môn Thục Sơn phái cũng sắp bị diệt tới nơi. Ai có thể nghĩ tới đưa tới hết thảy các thứ này lại sẽ là một người thiếu niên. Cũng có người như vậy mở miệng, là Thục Sơn phái cảm thấy tiếc cho. Cái gọi là tham thiên đại phái, đứng trước sức mạnh tuyệt đối.